Chương 2. 945 Thái tử thủ đoạn. Tất cả mọi người rất biết rõ, Mặc Kinh căn cứ nếu như bước, kia toàn bộ tư không tinh QNZ chắc chắn tùy theo mà đổ. Tại đại nghĩa trước mặt, bất kỳ cái gì phân tranh tranh đấu đều có thể tạm thời bỏ qua một bên. Bây giờ gặp phải là, toàn bộ tư không tinh tất cả nhân loại sinh tử tồn vong vấn đề lớn giờ này khắc này, Mặc Liên điều tập toàn bộ kinh kỳ sở hữu dự trữ lực lượng, hơn vạn huyền sư mấy vạn rèn thể sư, mấy chục vạn thủ thành binh sĩ, chính thành tốp từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Cơ hồ là tại nửa ngày bên trong điều binh khiển tướng mà đến, dạng này thế lực, để người rung động đồng thời, không khỏi lại có chút kinh hãi. Dục dịch ngóc đầu dậy đông ứng quốc tam thái tử ứng bẻ, lúc này liền chặt chẽ ngậm miệng lại. Hắn không biết nên như thế nào miêu tả giờ phút này trong lòng cảm thụ. Hắn cảm thấy, sau khi trở về hắn sẽ nghiêm túc cảnh cáo chính mình ngu xuẩn mà hồ đồ phụ thân, tuyệt đối không nên ý đồ từ nhỏ trên hải đảo đi ra một đường bị Bắc Mặc đánh vào đảo hoang. Cũng không phải là không có đạo lý cường đại như thế Bắc Mặc, ngay cả Bắc Ngụy Nam trăm dặm cái này quốc gia, đều luôn luôn cùng nó giao hảo, xưa nay không dám mạo phạm, huống chi là bọn họ kia cao ý giả mở lớn chút địa phương. Đông ứng quốc, ngay tại trên đảo nhỏ ở lại QNZ rất tốt. Chí ít, nhà của bọn hắn nước vẫn còn ở đó. Nếu như tùy tiện từ ở trên đảo đi ra, muốn phản công Mặc quốc, ha ha khả năng này vài phút bên trong sẽ bị người nuốt được xương vụn đều không thừa một chút. Sẽ sở hữu huyền sư lại lần nữa biên chế đứng lên. 500 người một tổ thành bên trên lầu, nửa canh giờ thay phiên một lần những người còn lại tại chỗ chờ lệnh nghỉ ngơi. Mau chóng sẽ chính mình khôi phục. Mặc Liên hạ đạt đạo thứ nhất chỉ thị. Hồi Phong lập tức mang người xuống đi làm việc. Tất cả mọi người chú ý, đừng để phía dưới thi khôi quân chuyển rời đến đông tây nam cửa đi, giữ vững nơi này là đủ. Loại này nhất lao vĩnh giật biện pháp, nhưng so sánh thứ gì chạy nhanh muốn thoải mái hơn. Bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm cửa thành Bắc là đủ. Thi khôi nhóm ý đồ phân tán binh lực của bọn hắn vậy cũng phải nhìn Mặc thái tử phối hợp không phối hợp đâu. Trên trời có thứ gì bay tới cung tiễn thủ đều chú ý, chuẩn bị bắn tên Mặc Liên thò tay một vòng, hư không hình thành một đạo hỏa hồng sắc cung tiễn hư ảnh, nóng bỏng hỏa hồng sắc liệt diễm, chặt chẽ bao vây lấy kia thành cung. Một chi lờ mờ mũi tên lửa, gác ở đại cung bên trên. Đám người chỉ gặp hắn hơi híp mắt mắt, cung tiễn liền nhắm ngay không trung. Một đoàn thi hạc thi quạ bay tới thời khắc, dẫn đầu đúng là một đầu hình người thi khôi, có rộng hơn một mét cánh. Đây là một đầu hoàn toàn trung cấp tiến hóa thi khôi. Nó cánh sau lưng, cũng không tiếp tục là dị dạng không thể bay đồ vật, cái này thi khôi xem tình hình tiến hóa còn rất không tệ. Siêu! Mũi tên lửa huyền không bay bắn ra ngoài. Thẳng tắp cái kia phi thiên thi khôi hai cánh. Đám người thấy rất rõ ràng rõ ràng. Mũi tên kia, trực tiếp từ thi khôi cánh trái xuyên qua, đánh trúng phải cánh, đem hắn như là một khối thịt nướng giống như xuyên. Tuy nói này thi khôi là không có cảm giác, có thể cánh bị chuyển lên nó liền không thể tiếp tục bay. Toàn bộ nhi liền hướng về phía dưới chiến trường té xuống, một đường trên mặt đất lăn lộn, trên cánh ghim cái mũi tên này, để nó trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tránh thoát. Vang một tiếng hung ác đập trên mặt cát, ném ra một cái dài 10 mét mấy mét thấy sâu hô to. Nó rơi xuống, để cái này thi khôi đi theo phía sau mấy vạn thi quạ, thi hạc đại quân, trong lúc nhất thời rắn mất đầu hỗn loạn cả lên. Bán tên hệ thống linh ánh mắt bên trong lóe ra một chút sắc bén, đông nhiên vung tay lên. Chỉ thấy trên cổng thành mấy vạn binh sĩ cùng nhau hướng lên bầu trời thả ra từng đạo hỏa tiễn. Ba nhờ siêu siêu, ngàn vạn đạo mũi tên lướt qua không trung.